Bất hủ kiếm thần, chương 579, 579, không phụ trăm họ không phụ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Vũ gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi phải đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết. Không thể giấu giếm, Lâm Dịch do dự một chút, đáp, tốt, ta chuẩn bị ba bước nước đi. Nếu như cái này ba bước nước đi đều có thể thành công, sẽ làm cho tiên đảo bị trước nay chưa có bị thương nặng. Ít nhất trong vòng trăm năm không có tâm tư mưu đồ hồng hoang đại lục. Phong Khinh Vũ trước mắt sáng choang, hỏi tới, nói như thế nào, giờ này khắc này, Phong Khinh Vũ tim trong hiện ra một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng biết Lâm Dịch cũng không phải là cuồng vọng tự đại nhân. Nếu có thể nói ra những lời này, nhất định là có tỉ mỉ kế hoạch. Cái kế hoạch này, sợ rằng tại Lâm Dịch nghe được Trinh Di hội chiến lúc đầu, cũng đã bắt đầu chù bị. Bước đầu tiên này nước đi, xem như là rút củi dưới đáy nồi mạnh chiêu. Mấy ngày nay, ta bình thường tại truyền tống trận phụ cận rừng, nhưng thật ra là ở bên kia khắc một cái khổng lồ trận văn. Tranh thủ đem lúc này đây tiên đảo đại quân tất cả nguyên anh đại tu sĩ cùng kim đan tu sĩ vây khốn đi vào. Toàn bộ chu diệt, tê, Phong Khinh Vũ dương miệng, ngược hút miệng lãnh khí. Trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Một trận chiến này nếu là thành công, truyền tống trận chặn giết hoàng tộc tu sĩ cùng so sánh, quả thực không đáng giá một sần. Phong Khinh Vũ hỏi tới, Lâm Dịch. Ngươi phải biết rằng, đó là 10 vạn tên kim đan tu sĩ, mấy nghìn tên nguyên anh đại tu sĩ. Cổ lực lượng này có nhiều cường đại ngươi biết không? Ngươi chỉ là nửa bước nguyên anh, xác định có nắm chắc chu diệt như vậy một cổ lực lượng. Lâm Dịch gật đầu, vẫn chưa giảng thuật cụ thể chi tiết. Lâm Dịch đích xác thực chiến lực, tại tiên đảo còn không có ai biết. Truyền tống trận chặn giết hoàng tộc tu sĩ, cũng không phải là phóng xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Lâm Dịch chậm rãi nói ra. Một khi tiên đảo kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ ngã xuống hơn phân nửa, như thế hai cái này cảnh giới tu sĩ liền sẽ xuất hiện một cái to lớn gián đoạn, tạo thành thời kỳ giáp hạt cục diện. Sau này vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm bên trong, tiên đảo tu chân giới đều khó khăn lấy xuất hiện mới hợp thể đại năng. Mà trúc cơ kỳ, ngưng khí kỳ tu sĩ chiến lực rất yếu, lên không được mặt bàn. Thật muốn phát triển trở thành kim đan hoặc là nguyên anh, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng. Phong Khinh Vũ lúc này vẫn không có từ trong khiếp sợ chậm đến. Quả thật như Rừng Dịch nói, nếu là cái kế hoạch này thật bị Lâm Dịch hoàn thành, tiên đảo toàn bộ tu chân giới nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Sợ rằng không có cái trên trăm cuối năm vốn chậm không tới. Đúng là rút củi dưới đáy nồi chi cái. Một chiêu này chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch có thể nghĩ đến. Dám đi nhớ, dám đi làm, một cái nửa bước nguyên anh tu sĩ. Đối mặt vẫn là 10 vạn tên kim đan tu sĩ tổng số ngàn tên nguyên anh đại tu sĩ. Cái này trung gian thực lực sai biệt, không cần kế hoạch, cũng có thể nhìn ra. Phong Khinh Vũ không biết Lâm Dịch từ đâu tới tự tin. Nhưng nàng biết, khi Lâm Dịch đặt ra dưới cái kế hoạch này thời điểm, sợ rằng từ lâu phao khước sinh tử. Khi hồng hoang đại lục mấy thế lực lớn đối mặt tiên đảo đại quân áp cảnh lúc, vẫn còn ở lục đục với nhau. Xa tại tiên đảo một cái nho nhỏ tu sĩ, nhưng ở toàn tâm toàn ý nhớ hồng hoang. Buồn cười thật đáng buồn chính là, tu sĩ này bị hồng hoang tu chân giới ngộ nhận là ma tộc. Một cái bị hồng hoang đại lục hiểu lầm truy sát tu sĩ, tại tự thân khó giữ được tình huống dưới, còn đang một lòng vì hồng hoang suy nghĩ. Đây là Lâm Dịch, hồng hoang đại hiệp sĩ, hồng hoang vạn dân trong lòng kiếm thần. Nếu như nói Đông Hải chi chiến, không đủ để làm cho Lâm Dịch của mọi người nhiều phàm dân tim trong leo lên bài vị. Như thế một trận chiến này, liền đủ để truyền lưu vạn cổ, lưu danh sử xanh, Lâm Dịch không có dừng lại. Đem sau hai bước nước đi cũng thuận tiện nói ra. Nghe Lâm Dịch đi bước một kế hoạch. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt kiên định. Nhìn mở thông thường gò má. Chẳng biết lúc nào, Phong Khinh Vũ từ lâu lệ vẩy vạt áo. Hai mắt cầu đầy nước mắt. Kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Hắn cái này ba bước nước đi tựu căn bản không có ý định sống. Hắn chưa từng có vì mình cân nhắc qua. Phong Khinh Vũ mím môi. Nước mắt không ngừng chảy. Trong cái loạn thế này, tại Hồng Hoang Đại Lục đối mặt nguy nan thời điểm, có vài người nhất định là muốn trở thành anh hùng. Cho dù tu vi của hắn không phải là cao nhất, cho dù hắn bị ngộ nhận là ma tộc, cho dù hắn bị Hồng Hoang tu chân giới sở bất dung, nhưng hắn tại Hồng Hoang vạn dân tim trong chính là anh hùng. Tại Phong Khinh Vũ tim trong chính là anh hùng. Lâm Dịch vươn tay, vuốt ve Phong Khinh Vũ mặt cười, ngón cái lau khóe mắt nước mắt, ôn nhu nói, mong muốn có một ngày, chúng ta còn có thể tái kiến. Phong Khinh Vũ nắm Lâm Dịch đại thủ, nức nở nói, nhất định có thể, nhất định. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi trở lại Hồng Hoang, giúp ta mang đi một câu nói. Ngươi nói, nàng kêu Vũ Tình. Vốn là Nghiễm Hàn thánh nữ, chỉ vì thụ ta liên lụy, bị phạt quỳ ở Nghiễm Hàn băng quật trong. Ta cùng với nàng trong lúc đó có 10 năm ước hẹn. Ngươi chưa hẳn có thể chính mắt thấy được nàng, nhưng nếu là thấy Nghiễm Hàn cung tu sĩ, để cho bọn họ giúp ta truyền một câu nói. Chỉ cần ta Lâm Dịch không chết, chờ ta trở lại Hồng Hoang một khắc định trên Nghiễm Hàn cung. Đem ngươi theo băng quật trong cứu ra. Dừng một chút, Lâm Dịch trước mắt tựa hồ hiện ra cái kia áo trắng như tuyết cao ngạo nữ tử. Diễn Thiên đại trận trong, Vũ Tình một cái nhăn mày một tiếng cười. Nhu tình như nước, bàng như ngay hôm qua. Đây mới thực sự là Vũ Tình. Lâm Dịch trong ánh mắt bộc lộ thật sâu tưởng niệm. Nhãn hiện lên nước mắt lưng tròng. Ngâm khẽ đạo, 10 năm chi kỳ cuối cùng có lúc. Không phụ trăm họ không phụ nàng. Phong Khinh Vũ trong lòng run lên. Mũi chua xót khổ sở. Vừa ngừng nước mắt, lần thứ hai chảy ra. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Dịch thần sắc, Phong Khinh Vũ chính là một hồi đau lòng. Phong Khinh Vũ nguyên bản vô cùng hiếu kỳ sự quan hệ giữa hai người. Nhưng nghe tới một câu kia không phụ trăm họ không phụ nàng lúc, nàng mới chính thức lý giải Lâm Dịch trong lòng đau khổ. Lâm Dịch vốn có thể lựa chọn cùng nàng cùng trở về Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng mà như vậy, Lâm Dịch cho Tiên Đảo tỉ mỉ chuẩn bị ba bước nước đi. Tửu không có người có thể hoàn thành. Hồng Hoang Đại Lục sẽ rơi vào mấy năm liên tục chiến loạn. Một mảnh sinh linh đồ thán. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cho dù Lâm Dịch vô cùng bức thiết hướng trở lại Hồng Hoang. Nhưng vì Hồng Hoang chăm họ, hắn chỉ có thể một mình ở lại Tiên Đảo. Hoàn thành có thể nói vang dội cổ kim kinh thế cử chỉ. Trên đời an đắc lưỡng toàn pháp. Không phụ chăm họ không phụ nàng. Sau một câu, chỉ là Lâm Dịch tim tiếng cùng mong muốn thôi. Người truyền tống qua còn có một chuyện khác. Một khi Tiên Đảo mọi người biết bên này dị biến. Nhất định phải để cho Hồng Hồ Đỉnh tiêm tu sĩ cho ta nhiều tranh thủ chút thời gian. Lâm Dịch thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ đã quên mới vừa tất cả. Lần thứ hai trở nên tĩnh táo dị thường. Ta sẽ tận lực. Phong Khinh Vũ mím môi môi đỏ mọng. Dùng sức gật đầu. Những lời này nói xong. Trong phòng rơi vào một mảnh sự yên lặng. Hai người tương đối không nói gì. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ đều biết, tối nay đi tới, bọn họ lại gặp lại. Không biết lại muốn khi nào, có thể, cũng không có cơ hội nữa gặp lại. Đây là Lâm Dịch tại Tiên Đảo cuối cùng yên bình buổi tối. Mỗi từng giây từng phút, Lâm Dịch cũng đặc biệt quý trọng. Tối nay sau, Lâm Dịch đem rơi vào Tiên Đảo đại năng thậm chí nửa bước hóa thần truy sát trong. Dù cho hắn trốn được chân trời góc biển, Tiên Đảo tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cách chương.